Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 639, chương 639, triệt để bạo phát. Gray mỗi ngày tu luyện vẫn còn tiếp tục, mà các học viên đối với hắn ác ý cũng chưa từng giảm bớt qua. Nhưng là hắn lựa chọn rồi nhẫn nhục chịu đựng. Lúc này Gray tựa hồ trở thành rồi những học viên này kiềm nén tu luyện thời gian bên trong một cái phát tiết miệng, đem tất cả tâm tình tiêu cực ở Gray nơi này phóng thích rồi. Vũ nhục, tra tấn, trêu cợt, chỉ cần bọn họ có thể nghĩ tới hết thảy biện pháp, đều sẽ ứng dụng ở Gray thân trên. Mà Gray mỗi lần phân phối tới tay bên trong tài nguyên tu luyện cũng sẽ bị trước tiên cướp đi, không có bất kỳ thừa xuống. Mặc dù là học viên, nhưng là Gray ở chỗ này sống được không bằng một con chó. Nhận hết tra tấn, nhưng mà không có người biết rõ Gray ở sâu trong nội tâm sớm đã thay đổi. Kia một ngày, hắn ở tu luyện thất chịu rồi một hồi loạn côn, bởi vậy gãy mất hai khỏa răng cửa. Cũng liền là ở lúc kia Gray phát hiện chính mình vậy mà mọc ra rồi một khỏa màu đen mới răng cửa. Tại sao lại mọc ra hàm răng hắn không biết rõ, nhưng là từ viên này hàm răng bên trong hắn cảm nhận được rồi mênh mông lực lượng. Giống như một vùng biển mênh mông biển cả, vô cùng vô tận. Lúc đó hắn thử lấy từ hàm răng thu giữ lực lượng, kết quả vậy mà thật thu lấy đến rồi một luồng vô cùng tinh thuần lực lượng. Cỗ lực lượng này so với hắn bán thần cảnh lúc càng thêm tinh thuần. Ở chất lượng trên quả thực không thể bắt bẻ. Phát hiện này để Gray lần nữa thấy được rồi hy vọng. Thế là hắn lần nữa bắt đầu tu luyện, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng còn ở phía sau. Hắn tố tạo nên suy yếu xác thịt ở viên này hàm răng cải tạo dưới, cùng linh hồn càng ngày càng dán vào rồi. Vấn đề lớn nhất tựa hồ cũng bởi vì viên này hàm răng xuất hiện mà được giải quyết. Bất quá lần này Gray tu luyện cũng không tiếp tục là vì rồi hư vô phiêu miểu tương lai, mà là vì rồi trong lòng mãnh liệt nghĩ muốn trả thù ý nghĩ. Nhưng là ở thực lực còn chưa đầy đủ mạnh trước đó, hắn lựa chọn rồi ẩn nhẫn. Hắn rõ ràng một ngày này sẽ không quá lâu. Thời gian như trước, mỗi ngày ở học phủ thiện đường nhất nơi hẻo lánh ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ có học viên đem thừa bữa ăn cơm thừa trực tiếp ngã ở hộp cơm của hắn bên trong. Đang sát vai mà qua lúc, tất nhiên sẽ cố ý đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Dựa theo bọn họ nói tới, nơi này là học phủ, là người tu luyện nên đợi địa phương, đã nhưng liền linh khí tụ thể đều không thể làm đến, dứt khoát xéo đi tốt bao nhiêu, dạng này cũng có thể lấy ít cá nhân phân tài nguyên. Đối với đây hết thảy, Gray không có phản bác, lựa chọn rồi trầm mặc. Trong lúc này, Gray thực lực lấy nhanh chóng tốc độ kéo lên lấy, có lấy cường đại linh hồn làm thành gánh chịu. Duy nhất một lần thu hoạch được lực lượng khổng lồ đối với Gray tới nói căn bản cũng không có ảnh hưởng. Ở Gray xem ra, viên này màu đen hàm răng bên trong quả thực có lấy sức mạnh vô cùng vô tận đến chèo chống hắn tiêu hao, tựa hồ chỉ muốn hắn nghĩ, liền có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn trèo lên đỉnh thần cảnh. Nhưng mà ở thực lực không ngừng tăng trưởng bên trong, Gray ở sinh hoạt bên trong nhận đến khi nhục cũng làm cho hắn đáy lòng ác niệm tưới rót trường thành lấy. Ngày này, cung điện trên trời học phủ lớn lễ đường, học phủ người phụ trách ở tuyên đọc năm nay các chủ cấp tu luyện tích hiệu sau, bắt đầu để các chủ nhân vật đại biểu lên đài tiến hành diễn thuyết, kể rõ chính mình tu luyện bên trong trải nghiệm. Ở bọn họ từng cái phát biểu sau, học phủ người phụ trách bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi ngồi ở lớn lễ đường nơi hẻo lánh Gray, cao giọng mở miệng nói, Gray, đi lên. Gray nghe nói, yên lặng nâng lên đầu, không hiểu nhìn về phía rồi học phủ người phụ trách, đi lên. Người phụ trách lần nữa ý cười đầy mặt mở miệng nói. Gray cuối cùng vẫn lựa chọn đứng người lên, dọc theo qua nói hướng người phụ trách chỗ ở bục giảng đi đến. Lúc này, qua đường trên vươn một chân, đem hắn hung hăng trượt chân trên mặt đất. Giờ khắc này, lớn trong lễ đường cười vang vang thành rồi một mảnh. Tựa hồ mỗi người đều rất tình nguyện nhìn thấy Gray xấu mặt. Bao quát học phủ người phụ trách, nhiều lần thăm dò, ở biết rõ phía trên sớm đã không tiếp tục để ý Gray sau. Hắn cũng không có kiên nhẫn, hiện tại hắn chỉ muốn đem Gray đuổi đi ra, bởi vì Gray ở học phủ nội sẽ chỉ cản trở, lãng phí tài nguyên, mà lại ở học phủ cho điểm thời điểm đối với bọn hắn tới nói 10 phần bất lợi. Nhưng là hắn không biết nói rõ, bởi vì dù sao cũng là phía trên phân phó để Gray lưu lại đến. Cho nên hắn muốn cho Gray biết khó khăn mà lui, chính mình rời đi, cùng thiên giới khác biệt, nơi này tài nguyên tranh đoạt không có như vậy trần trụi. Giả tạo hoa lệ dưới ẩn giấu đi một tầng nồng đậm đen. Ngã sấp xuống tại mặt đất, Gray không nói gì, yên tĩnh đứng người lên. Tiếp tục cất bước hướng phía trước đi tới. Lúc này, hắn lại bị trượt chân trên mặt đất. Gray vẫn như cũ không có nói chuyện. Bò dậy thân sau thậm chí không quay đầu nhìn một mắt là ai làm. Một đường đi đến đài trên. Hắn ngã sấp xuống rồi 4 lần. Nhưng mà hắn trên mặt vẫn như cũ không vui không buồn. Nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Nhìn qua đi đến bục giảng trước Gray. Lúc này học phủ người phụ trách mở miệng cười nói, Gray người cũng tới nói một chút tu luyện trên nắm giữ kỹ xảo a. Giờ khắc này, toàn trường cười vang, nhưng mà Gray biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái này khiến học phủ người phụ trách trong lòng cảm giác khó chịu. Bởi vì đây không phải hắn nghĩ muốn nhìn thấy, hắn nghĩ muốn là Gray không thể chịu đựng được, lựa chọn quay người rời đi. Cứ vậy rời đi cung điện trên trời học phủ. Lúc này Gray bỗng nhiên nhìn qua học phủ người phụ trách mở miệng nói, ngươi có phải hay không nghĩ ta chủ động rời đi? Học phủ người phụ trách nghe nói, trên mặt lộ ra rồi giễu cợt, lập tức trả lời nói, không có, làm sao có thể chứ? Dù sao ngươi thế nhưng là phía trên nhét cho ta người, cũng không phải dễ dàng như vậy vứt bỏ. Rõ ràng liền tốt, Greg cười một tiếng, quay người hướng dưới đài đi đến, căn bản cũng không nghĩ lại tiếp tục nói nhảm cái gì. Giờ khắc này, học phủ người phụ trách sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Greg trả lời một câu rõ ràng nói rõ một điểm, để hắn chính mình đi, tuyệt đối không thể, rất hiển nhiên, hắn bản tính thất bại rồi. Ở Greg hướng dưới đài đi trên đường. Bỗng cảm giác khó chịu học phủ người phụ trách lúc này vung tay lên một cái. Ở Gray dưới chân tạo thành rồi một đạo bình chướng. Gray dưới chân bị ngăn trở, thân thể nghiêng về phía trước sau hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất. Lần này đầu hung hăng đập ở rồi bậc thang trên. Máu tươi lập tức ào ào lưu lại. Toàn trường lần nữa cười vang. Tu luyện bên trong sinh ra kiềm nén cảm xúc tựa hồ tại thời khắc này đạt được rồi phóng thích. Lúc này Gray chậm rãi đứng người lên, lập tức quay người nhe răng cười nhìn qua học phủ người phụ trách mở miệng nói. Đúng không đúng có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ ít ta đối với ngươi có thể. Học phủ người phụ trách cười lấy trả lời nói. Rất tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Sau đó mang theo câu nói này xuống địa ngục. Đến rồi giờ phút này, Gray rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn lựa chọn rồi dùng hết toàn lực đến rút ra màu đen hàm răng bên trong lực lượng. Lực lượng tại lúc này không hạn chế kéo lên. Cường đại linh hồn trèo trống rồi loại này điên cuồng cường hóa. Gray bên ngoài thân giấy lên rồi ngọn lửa màu đen. Cái trán hai bên đều tự mọc ra rồi một cây sừng. Lập tức bên ngoài thân hiện lên 3 khỏa màu đen viên cầu. Không ngừng kéo lên lực lượng để Gray nhịn không được hưng phấn gào thét. Loại này cường hóa tốc độ quá mức. Dần dần hắn linh hồn cũng có chút không chịu nổi. Nhưng mà Gray vẫn như cũ không có đình chỉ loại này cường hóa. tham lam thu lấy hàm răng bên trong lực lượng, cảm thụ được từ Gray trong cơ thể truyền đến bành trướng lực lượng. Giờ khắc này học phủ người phụ trách sắc mặt trở nên 10 phần hoảng sợ. Lúc này, Gray bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi hắn, lập tức đưa tay hướng hắn dùng sức một chảo. Gray bên ngoài thân một khỏa niệm châu ở lúc này khẽ run lên, bộc phát ra rồi khó có thể tưởng tượng bành trướng lực lượng, đem học phủ người phụ trách trong nháy mắt hút tới trong tay. Nhớ kỹ câu nói kia, sau đó đi chết đi. Nói xong, Gray bên ngoài thân ngọn lửa đang dâng tới học phủ người phụ trách, đem hắn thân thể trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Thấy như vậy một màn lớn trong lễ đường toàn trường xôn xao. Lập tức các học viên mặt lộ vẻ hoảng sợ bắt đầu hướng ra ngoài chạy nhanh. Nhìn thấy học phủ người phụ trách trong nháy mắt tử vong, bọn họ đã bị dọa phát sợ, cũng ý thức được rồi tình huống nguy cơ. Hôm nay một cái đều đi không được. Âm thanh khàn khàn mở miệng nói. Nói lấy hắn đem học phủ người phụ trách đốt cháy khét thi thể ném ở rồi một bên. Lập tức bên ngoài thân ba khỏa niệm châu đột nhiên chuyển động. Lớn lễ đường bốn phía bỗng nhiên dâng lên một tầng kết giới, ngăn trở rồi tất cả nghĩ muốn đường đi ra ngoài. Nhìn qua phía dưới các học viên trên mặt vẻ mặt sợ hãi, Gray khóe miệng lộ ra rồi giễu cợt. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục nhẫn nại một đoạn thời gian, nhưng đã đến giờ phút này, hắn cũng nhịn không được nữa. Hắn cần muốn phát tiết. Giờ phút này chút học phủ học viên tiếng gọi ầm ĩ, khóc giống âm thanh ở Gray giờ phút này nghe tới là tuyệt vời như vậy. Các ngươi cho ta, giờ phút này trả lại tất cả. Thiên giới, thiên đạo tiên cảnh, mờ mịt tiên khí vờn quanh bên trong. Một tòa màu vàng pho tượng chính sừng sững đứng tại trong tiên cảnh. Ở lúc này, pho tượng bỗng nhiên trở nên sinh động như thật, lập tức mở mắt ra, cảm nhận được trong cơ thể không ngừng đang trôi đi lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt ngưng trọng. Liền ở mấy ngày trước, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể không bình thường. Loại tình huống này hắn lúc trước cũng nhìn thấy qua, cùng đồng thau thần thụ những cái kia tiên quân gặp được tình huống cực kỳ giống hệt. Liền phảng phất là xuất hiện rồi một cái cùng bọn hắn bản thể trái ngược nhau mặt trái thể. Dùng cái này thu lấy bản thể lực lượng. Lúc đó hắn cũng tiến hành điều tra qua, bất quá bởi vì hắn cũng không phải là bị thu lấy lực lượng một phương, chỉ dựa vào miêu tả cùng đơn giản dò xét căn bản là không có cách điều tra xuống dưới. Mặc dù là này không dài, nhưng lúc đó hắn vẫn là lựa chọn rồi bỏ đi. Bất quá này một lần vấn đề vậy mà xuất hiện ở rồi chính mình thân trên. Này một lần Đông Hoàng Thái Nhất làm tốt rồi tra rõ chuẩn bị. Ở tra rõ trước, hắn tự nhiên không biết đánh rắn động cỏ, mà là trong tối làm tốt rồi chuẩn bị, dự định chờ mặt trái thể cùng mình liên hệ trở nên chặt chẽ lúc nhất cử tìm tới phía sau màn ra hỏa kia. Rất hiển nhiên, này một lần mặt trái thể đang điên cuồng thu lấy chính mình lực lượng trong cơ thể, cái này liên hệ đã trở nên phi thường kiên cố rồi. Nghĩ đến nơi này, Đông Hoàng hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu cảm ứng không biết ở nơi nào mặt trái thể. Bên ngoài thân 10 khỏa niệm châu ở lúc này vòng quanh thân thể xoay quanh, không ngừng chuyển vận lấy Đông Hoàng tiêu hao cần thiết năng lượng. Lục Vô bên này, thông qua thần khí nhìn thấy quân cờ ẩn rốt cục khởi động sau, hắn trên mặt lộ ra rồi ý cười. Lúc trước đạt được rồi Đông Hoàng phân thân hàm răng, nhưng là Lục Vô cũng không dám đem nó dùng cho chế tác đồ đằng, bởi vì đồ đằng xuất hiện tất nhiên sẽ để Đông Hoàng Thái Nhất cảm ứng được. Đồng thau thần thụ bọn chúng không cách nào tìm tới đồ đằng chỗ ở thần khí không gian, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất liền không nhất định rồi. Dù sao ở thực lực trên, Đông Hoàng Thái Nhất cùng đồng thau thần thụ bọn chúng chênh lệch quá khổng lồ rồi. Lục Vô không dám mạo hiểm, cho nên Lục Vô nghĩ đến rồi một cái biện pháp, tìm một cái thiên giới tiên nhân đến kế thừa cái này có thể thu lấy Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng. Mặt trái thể hàm răng, để hắn đến thu lấy Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng. Dạng này cho dù Đông Hoàng Thái Nhất thông qua mặt trái thể liên hệ, tìm tới cũng chỉ lại là kế thừa mặt trái thể kia người, mà không phải Lục Vô bên này. Mà Gray xuất hiện, tự nhiên trở thành rồi Lục Vô mục tiêu. Sau trận chiến ấy, Gray trong lúc hôn mê, Lục Vô ở đầu óc hắn bên trong lưu lại một chút đồ vật, cũng đem viên này thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất mặt trái thể hàm răng tặng cho rồi hắn. Đây cũng là lúc đó Gray có thể an toàn trở lại thiên giới nguyên nhân chỗ ở. Hắn căn bản không biết mình đã trở thành Lục Vô quân cờ cho hay sắp diễn ra. Lục Vô ý cười đầy mặt, làm tốt ăn dưa chuẩn bị. Nghĩ đến nơi này, hắn lấy ra rồi một bao tiểu bắc ly khoai tây chiên, mở ra sau bình tĩnh lấy rồi 5 mảnh duy nhất một lần nhét vào trong miệng. Lập tức tầm mắt thông qua thần khí nhìn về phía rồi thân ở thiên giới Gray. Đúng không đúng nghĩ phát bình luận nói rất nhớ ta. Được rồi, ta đã biết. Khoát tay, cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể nhìn thấy Trương Bình khôi phục thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.